Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Hoàng Cung Cứu Viện. Cổ Phong, đám người sững sờ, Mộc Phong làm sao biến dung mạo, còn đổi tên gọi Cổ Phong. Bình Vũ Hiên ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, chẳng lẽ ngươi là Cổ Đế con trai? Cổ Đế con trai, đám người trong lúc nhất thời trong đầu oanh minh, đây chính là 9.000 năm trước nhân vật. Võ đạo lĩnh ngộ có 102 nhân gian kỳ tài. Thế nhưng là nghe nói hắn không phải đã sớm chết sao? Chính là, Cổ Phong nhạt nói, lập tức Dương Ngư Ngọc bên trên một mảnh kim mang chiếu rọi mà ra. Tại bên trên bầu trời, ngưng tụ thành một cái cự đại đế chữ. Cổ Đế lệnh, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn biết, vật này chỉ có đế tử Cổ Phong mới có thể có được. Lập tức, đám người không nhịn được cười khổ lên. Năm đó Cổ Phong binh ý lĩnh ngộ vô địch, tam tộc thi đấu nhất minh kinh nhân, thậm chí nghe đồn ở Thiên Khôi Tông đều là trợ giúp tông môn ngăn cơn sóng dữ. Đại gia còn đang kinh dị tại hắn trẻ tuổi như vậy vì sao lại có thiên phú như vậy thực lực. Bây giờ ngẫm lại, đối phương là 9.000 năm trước cái kia yêu nghiệt Cổ Phong. Đây hết thảy chính là thành đương nhiên. Đao Song giờ phút này trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ kinh ngạc. Hắn sớm có suy đoán đối phương căn vốn không phải là cái gì thần đao hải hoàng. Nhưng là không nghĩ tới đối phương lại là một mực bị hải tiên truy nã Cửu Châu đế tử Cổ Phong. Mà đối phương tu vi chân chính hiển nhiên cũng không có đệ tứ bộ. Có thể nói từ đầu tới đuôi, chính mình cũng là bị bộ ở trong đó. Cửu Châu đế tử tâm tư như yêu, tương lai thành tựu không cách nào tưởng tượng. Thần phục với hắn, cũng không bôi nhọ chúng ta. Một bên đao thủ lập tức truyền âm cho Đao Song. Đao Song không khỏi cười khổ. Bây giờ hồn huyết đều giao ra, muốn đổi ý cũng là không thể nào. Chỉ nhận mệnh. Cũng tại lúc này, Bình Phong đỉnh chóp truyền đến một trận hung tàn khí tức. Cái này hung tàn khí tức, cùng Cổ Phong mang theo đối địch tâm ý, thu hồi Cổ Đế lệnh. Cái này Bình Phong đỉnh núi ma binh rất mạnh, đồng thời đối với ngươi có địch đối với khí tức. Lão Ngư thanh âm lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong ánh mắt khẽ biến, thu hồi Cổ Đế lệnh. Tại Cổ Phong thu hồi Cổ Đế lệnh trong nháy mắt, Bình Phong đỉnh chóp hung tàn kia khí tức trong nháy mắt chính là tiêu tán. Cái này Bình Phong đỉnh chóp có một việc ma binh, Cổ Phong biết, mà Cổ Phong cũng không phải là ma tu. Cái này ma binh hung tàn như vậy, Cổ Phong muốn khống chế cũng không phải là đơn giản sự tình. Như thế cũng không cần thiết mạo hiểm cùng cái này ma binh quyết đấu. Bình Vũ Hiên cũng là cảm giác được Bình Phong đỉnh chóp có chút dị động. Bất quá ngẫm lại, cuối cùng cũng không nói gì nhiều. Nhìn về phía Cổ Phong đạo, đế tử đại nhân, bây giờ Kinh Châu, Thiên Khôi Tông nguy cơ ta đã giải trừ. Bên kia có Lỗ Mặc giải quyết hậu sự. Bây giờ ngươi Thiên Binh môn cũng là thoát hiểm. Hiện tại chúng ta muốn đi Hoàng Cung cứu viện. Cổ Phong mở miệng, trong mắt hào quang lóe lên. Bây giờ Kinh Tích Thủy bên kia thực sự nguy cấp. Chỉ có giải quyết Hoàng Cung nguy cơ, Kinh Châu mới xem như triệt để thái bình. Tốt, chúng ta cùng đế tử đại nhân cùng nhau đi tới. Bình Vũ Hiên nghe xong, lúc này mở miệng, Kinh Châu tam đại cổ tộc mặc dù ngày bình thường có tranh đấu, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, nhất định phải đồng khí liên chi. Cũng tại lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến, Cổ Phong, Vi huynh đến. Đám người xem xét, chỉ thấy Lỗ Mặc phi thiên mà đến. Cổ Phong nhìn thấy Lỗ Mặc, mở miệng, sư huynh, Thiên Khôi Tông sự tình đều xử lý xong. Thiên Khôi Tông còn sót lại hải ngoại võ giả, đã trải qua toàn bộ chém giết. Vu Sảo bọn hắn đã trải qua có thể giải quyết đằng sau sự tình. Ta nuốt vào đại lượng đan dược, tu vi tạm thời khôi phục tám thành. Tập hợp tông môn còn thừa toàn bộ cao giai khối lỗi, đến đây tương trợ. Lỗ Mặc mở miệng nói ra. Bậc này quan hệ đến Kinh Châu sinh tử tồn vong đại chiến, hắn Lỗ Mặc tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Cổ Phong tự học khối lỗi một đạo, nói Lỗ Mặc làm sư huynh. Lỗ Mặc tự nhiên không thể sự tình gì đều để cho mình sư đệ một người đến khiêng. Lúc này mình nhất định phải đứng ra. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Lỗ Mặc khôi phục 8 thành tu vi, thần hồn lực lượng cường đại, thì triển khối lỗi tổ hợp kỹ phía dưới, cũng có thể so với nửa bước địa âm cường giả. Nhiều dạng này một cái chiến lực, nắm chắc lớn hơn một chút. Cổ Phong lại là nhìn về phía Binh Vũ Hiên mở miệng nói. Lần này tiến đến Hoàng Thành, binh quý tại tinh mà không tại nhiều. Binh môn chủ, chỉ có ngươi đi theo ta tiến đến liền có thể. Thiên binh môn còn thừa người lưu thủ tông môn, để phòng bất trắc. Tốt, Binh Vũ Hiên gật gật đầu. Cổ Phong ngẫm lại đối Binh Vũ Hiên cùng Lỗ Mặc hai người mở miệng. Nửa bước địa âm, đã trải qua có thể xé rách hư không mà đi. Hai người các ngươi vào hư không hành tẩu, không muốn cùng ta cùng đường. Ta lấy hải hoàng thân phận, còn có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Bọn ngươi chưa tới thời khắc mấu chốt, chớ có hiện thân. Hai người ngẫm lại, lập tức nhao nhao gật đầu. Lỗ Mặc trực tiếp thi triển khối lỗi tổ hợp thuật. Lần này, hắn khối lỗi tổ hợp thuật cực kỳ lăng lệ, thậm chí đem tử linh khối lỗi cùng thiên viên cùng đại bàng đều gia nhập trong đó. Cuối cùng tổ hợp thành khối lỗi. Ngoại hình là một cái cao 10 trượng, ngày thường hai cánh cự viên. Lỗ Mặc tiến vào hai cánh cự viên thể nội, cự viên trực tiếp xé rách hư không, trốn vào trong đó. Về phần Binh Vũ Hiên, trong tay hai thanh cánh cửa cự đao, xé rách hư không, cũng là tùy theo trốn vào trong đó. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, như thế một chuyến này, có hai cái nửa bước địa âm kim lân đao ngư, còn có Lỗ Mặc cùng Binh Vũ Hiên. Lần này chính là 4 cái nửa bước địa âm cường giả. Xem như tập hợp Kinh Châu đỉnh phong chiến lực, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong trong tay lôi quang xiềng xích kéo một phát. Lúc này dưới chân hai cái kim lân đao ngư chính là cùng một chỗ hướng phía Hoàng Thành phương hướng. Cực tốc bay đi, nhìn lấy Cổ Phong đi xa bóng lưng. Thiên binh môn đám người, trong mắt tràn đầy chờ đợi quang mang. Bọn hắn biết một trận chiến này quyết định Kinh Châu tương lai. Cũng tại lúc này, cái kia Binh Phong đỉnh chóp, có một đoàn ma khí ngưng tụ hắc vân. Cái kia hắc vân bên trong, truyền ra một đạo yếu ớt thần niệm ba động, tốt khí tức quen thuộc. Cổ Phong một đường mà đi, vẫn như cũ là không người ngăn cản. Phàm là gặp hải ngoại võ giả, nhìn thấy hai đại địa âm tọa kỵ, lại nhìn lấy Cổ Phong trang phục, nhao nhao cho rằng Cổ Phong chính là hải hoàng. Tại Cổ Phong giam ba câu phía dưới, phần đông hải ngoại võ giả nhao nhao rời đi Kinh Châu, đi tìm yêu xa nhất tộc phiền phức. Đồng thời tin tức truyền ra, Kinh Châu bên trên hải ngoại võ giả đều là bắt đầu rút lui. Rốt cục, Cổ Phong đi vào Hoàng Thành bên ngoài. Hoàng Thành bên ngoài đã bị lít nha lít nhít hải ngoại võ giả chỗ trấn giữ. Những cái này hải ngoại võ giả, tu vi kém cỏi nhất cũng là đệ nhị bộ tụ khí cảnh võ giả. Nhìn thấy Cổ Phong lấy hai cái nửa bước địa âm tọa kỵ đến đây, ánh mắt mọi người biến hóa, lúc này cùng nhau quỳ xuống đất một xá. Bái kiến hải hoàng đại nhân. Bái kiến hải hoàng đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Nơi này giao cho bản hoàng. Cổ Phong mở miệng phía dưới, những cái này hải ngoại võ giả chính là nhao nhao rời đi. Cứ như vậy, Cổ Phong một đường xua tan Hoàng Thành không biết nhiều ít võ giả, hướng phía Hoàng Cung phương hướng mà đến. Hoàng Cung, giờ phút này lấy Hoàng Cung vị trí làm căn cơ, xây cất một tòa đại trận. Đại trận này bên trong, chung quanh hết thảy cắm 9 cây to lớn trận kỳ. Cái này 9 cây trận kỳ mỗi một cán đều chừng cao 100 trượng. Trận kia cờ bên trên, đều là sáng tác lấy một cái cự đại bạo chữ. Mà mỗi một cán 100 trượng bạo chữ trận kỳ 4 phía, lại cắm có 9 cây 10 trượng độ cao trận kỳ. Những cái này trận kỳ bên trên đều là sáng tác lấy một cái sát chữ. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.